Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 417, dự định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Minh Hà cũng sẽ không thỏa mãn với đó, tuy nói hắn so với thần ma chiến trường bên trong phần lớn sinh linh, tiến vào thần ma chiến trường thời gian còn quá ngắn, nhưng sự tiến bộ của hắn nhưng là phần lớn không cách nào đánh đồng với nhau, có thể nói, Minh Hà mỗi thời mỗi khắc đều ở trở nên mạnh mẽ, mà ở lĩnh ngộ pháp tắc thời gian sau khi thực lực của hắn tiến bộ thì lại càng nhanh hơn. Tuy nói ngoại giới có điều là quá trăm vạn tải thời gian, nhưng đừng quên, Minh Hà nhưng là ở thập nhị nguyên thần bên trong đại trận tu luyện, cái kia chính là ngàn vạn năm thời gian, nguyên thần cảnh giới đột nhập tạo hóa cảnh hậu kỳ, mà không diệt ma thân không chỉ có khôi phục tạo hóa cảnh hậu kỳ toàn bộ sức mạnh, hơn nữa còn là trình độ cao vút tiến thêm một bước, e sợ không tốn thời gian dài, liền có thể bước vào thân thể tạo hóa cảnh đỉnh cao cảnh giới. So với Minh Hà nhanh chóng tiến bộ, hắn ba thi thì lại kém một chút thiện thi càn khôn đạo nhân miễn cưỡng đi vào tạo hóa cảnh trung kỳ, dù sao càn khôn thế giới bây giờ đã là trung thiên thế giới, mỗi lớn mạnh một phần đều là vô cùng hiếm thấy, có điều tuy nói càn khôn đạo nhân chỉ là tạo hóa cảnh trung kỳ, nhưng ở tạo hóa cảnh trung kỳ bên trong nhưng là thuộc về sự tồn tại vô địch, đối mặt tạo hóa cảnh hậu kỳ cường giả cũng đủ để một trận chiến. Ác thi Hồng Liên đạo nhân, cảnh giới tiến bộ so với càn khôn đạo nhân phải nhanh hơn một ít, hắn đồng thời tìm hiểu nhân quả, giết chóc hai đại pháp tắc, càng là không ngừng rèn luyện bản thể nghiệp hòa Hồng Liên, nhưng cũng so với càn khôn đạo nhân muốn tạo bước vào tạo hóa cảnh trung kỳ cảnh giới một quãng thời gian rất dài, có điều luận chiến lực hắn nhưng không kịp càn khôn đạo nhân, chỉ có thể nghiền ép phần lớn tạo hóa cảnh trung kỳ cao thủ, còn chưa đủ lấy cùng tạo hóa cảnh hậu kỳ cường giả một trận chiến. Cho tới tự mình thi Mộc Sâm, sự tiến bộ của hắn là nhanh nhất, bởi vì chỉ tìm hiểu vũ đạo pháp tắc cùng tu luyện võ đạo bá thể quan hệ, bây giờ Mộc Sâm đã là tạo hóa cảnh hậu kỳ cao thủ, xem như là ba thi bên trong sức chiến đấu mạnh nhất một cái, bây giờ Minh Hà một nhân sâm ngộ ba loại pháp tắc tu hành tốc độ tự nhiên cũng sẽ giảm bớt không ít, e sợ này Mộc Sâm muốn so với Minh Hà sớm bước vào tạo hóa cảnh cảnh giới đỉnh cao. Điểm này, Minh Hà đến cũng không thèm để ý, nói 1000 đạo 1 vạn, này Mộc Sâm cũng là hắn tự mình thi, vĩnh viễn không cách nào thay thế hắn, hơn nữa đối với Minh Hà tới nói, cảnh giới cũng không có nghĩa là thực lực, mặc dù Minh Hà hiện tại cùng Mộc Sâm đều là tạo hóa cảnh hậu kỳ, Minh Hà cũng có thể chiến thắng, so với Mộc Sâm, Minh Hà căn cơ quá mức thâm hậu, hai người hoàn toàn không thể so sánh. Đương nhiên, này ở bên trong đại trận vượt qua ngàn vạn năm thời gian trong, Minh Hà cùng ba thi không chỉ có riêng chỉ là tu luyện, luyện chế từng người pháp bảo, tìm hiểu trận pháp này hai khối cũng đồng dạng không có thả xuống, tuy nói đây là ngoại lực thế nhưng Minh Hà vẫn không có đạt đến có thể hoàn toàn không mượn dùng ngoại lực cảnh giới, tức là mạnh như bàn cổ cũng không phải có bàn cổ phù tạo hóa ngọc điệp tạo hóa thanh liên như vậy hỗn độn chí bảo kề bên người, e sợ cũng chỉ có đại đạo mới hoàn toàn không cần phải mượn những thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, vì luyện chế pháp bảo, Minh Hà nhưng là rơi xuống huyết bản, hắn thu gom bên trong phần lớn tài liệu luyện khí đều đầu tiến vào, thậm chí, Minh Hà càng là đem diệt sát thần phủ đem phá hủy, để thí thần thương hoàn toàn đem thôn phệ, mà từ Hồng Quân cái kia được pháp bảo, ngoại trừ chuôi này giữa hỗn độn chí bảo vận mệnh thần kiếm, hắn cũng đều để thí thần thương cho nuốt. Có những này pháp bảo thí thần thương hoàn toàn không cần hắn bất kỳ tài liệu luyện khí cũng là liên tiếp lên cấp, bây giờ đã là chân thực cực phẩm hỗn độn linh bảo, tuy rằng trả giá hơi lớn, thế nhưng thí thần thương lên cấp sau khi bày ra mạnh mẽ uy lực cũng đồng dạng khiến Minh Hà vô cùng mừng rỡ, tuy rằng vẫn là cực phẩm hỗn độn linh bảo, nhưng uy lực hầu như đã tiếp cận vận mệnh thần kiếm. Ngoại trừ Minh Hà thí thần thương, thiện thi càn khôn đạo nhân càn khôn đỉnh cùng càn khôn xích ác thi Hồng Liên đạo nhân nguyên đồ A tị cùng với bản thể 36 phẩm nghiệp hòa Hồng Liên cùng với tự mình thi Mộc Sâm không động ấn cũng đều lên cấp thành thượng phẩm hỗn độn linh bảo, còn càn khôn đạo nhân càn khôn đạo vòng, pháp bảo này có chút đặc thù, bây giờ cũng chỉ là mới vừa lên cấp vì là trung phẩm hỗn độn linh bảo thôi. Cho tới trên trận pháp tìm hiểu, Mộc Sâm tuy rằng đem hỗn nguyên chân vũ đại trận tìm hiểu đến một cái tiệm cảnh giới mới, đủ để phát huy ra nửa bước vô cực cảnh uy lực thế nhưng bảy trận yêu cầu lại làm cho hắn có chút khó khăn, ngoại trừ chủ trận hắn bất ngờ chí ít còn cần 12 tên tạo hóa cảnh sơ kỳ võ đạo cường giả mới được, hắn đúng là có Minh Hà huyết thần phân thân cùng huyết thần tử cũng là được rồi. Có thể vấn đề là cái kia 12 tên tạo hóa cảnh sơ kỳ võ đạo cường giả đi đâu tìm, Minh Hà huyết thần phân thân mạnh nhất cũng có điều nửa bước tạo hóa cảnh, căn bản không đạt tới yêu cầu, tuy rằng Minh Hà hiểu được luyện chế huyết thần con rối, cũng có thể đem tạo hóa cảnh sơ kỳ cao thủ luyện chế thành huyết thần con rối, nhưng là vừa đi nơi nào tìm kiếm 12 tên tạo hóa cảnh võ đạo cường giả đến luyện chế đây. Không có này 12 tên tạo hóa cảnh võ đạo cường giả bày trận, Mộc Xâm Hỗn Nguyên Chân Vũ đại trận cũng chỉ có thể phát huy ra tạo hóa cảnh đỉnh cao uy lực. Tuy nói như vậy trận pháp đã rất mạnh, ở thần ma chiến trường trung tầng cũng không phải là rất nhiều, nhưng cũng để Mộc Xâm không cam tâm. Đáng tiếc trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù là Minh Hà cũng không cách nào ở chung cái gì biện pháp hay, vì vậy cũng chỉ có thể tạm thời như vậy. So với Mộc Xâm, Ác Thi Hồng Liên đạo nhân tự nghĩ ra kiếm trận lại hết sức khả quan, tên là Nhân Quả Sát Nghiệt Kiếm Trận, chính là lấy nhân quả chi kiếm nguyên đồ thanh gươm giết chóc A Tị phối hợp hắn bản thể nghiệp hỏa Hồng Liên bố trí ra cường đại kiếm trận. Mặc dù Hồng Liên đạo nhân chỉ có tạo hóa cảnh trung kỳ tu vi, cũng đủ để phát huy ra tiếp cận nửa bước vô cực cảnh mạnh mẽ uy lực, như thực chất Hồng Liên đạo nhân thực lực tiến thêm một bước nữa, hay là nguyên đồ A Tị cùng nghiệp hỏa Hồng Liên cấp bậc lại lên một tầng nữa, kiếm kia trận uy lực tự nhiên có thể tăng lên trên diện rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này cũng là để Minh Hà hết sức vui mừng một chuyện. Còn Thiện Thi Càn Khôn đạo nhân, hắn tìm hiểu Chu Thiên Tinh Thần đại trận ngược lại cũng đúng là rất có tiến triển, trận pháp đã có thể phát huy ra nghiền ép tạo hóa cảnh cường giả đỉnh cao uy lực. Mặc dù là nửa bước vô cực cảnh cường giả, nếu là số ít một hai người ở trong trận cũng có thể để hắn có đi mà không có về, nhưng muốn làm được nghiền ép nửa bước vô cực cảnh mức độ nhưng còn cần không ít thời gian cải tiến trận pháp. Có thể vấn đề là, này Chu Thiên Tinh Thần đại trận uy lực chỉ có ở Càn Khôn bên trong thế giới mới có thể phát huy đến mức tận cùng, nếu là ở thần ma chiến trường bên trong, Càn Khôn đạo nhân dựa vào Chu Thiên Tinh Thần phiên đến bày trận có khả năng phát huy ra uy lực rất có hạn, bởi vì hắn không ai muốn dựa vào huyết thần phân thân cùng huyết thần tử đến bày trận phát huy ra trận pháp uy lực tự nhiên rất có hạn. Trận pháp là cải tiến, nhưng cũng không ai bày trận, điều này làm cho Minh Hà đúng là nhức đầu không thôi. Hỗn Nguyên Chân Vũ đại trận tuy nói chỉ cần 12 vị tạo hóa cảnh cường giả, thế nhưng là cũng là muốn tu hành võ đạo người, điều kiện hà khắc như vậy, mặc dù rất khó hoàn thành, mặc dù là tại đây trung vực nơi, có thể không tập hợp cũng rất lẽ ra, dù sao đến hiện tại, Minh Hà cũng chưa từng thấy tu hành võ đạo cường giả. Mà Chu Thiên Tinh Thần đại trận yêu cầu thì lại càng thêm vô nghĩa, trong trận 365 diện chủ tinh thần phiên cần 365 vị tạo hóa cảnh cao thủ chủ trì, mặc dù Minh Hà cùng Ba Thi đồng thời vào trận vậy cũng chí ít còn cần 361 vị tạo hóa cảnh cao thủ, điều này làm cho Minh Hà trên đi đâu tìm nhiều người như vậy, huống chi nếu như vậy, Minh Hà cũng không dám hứa chắc những người này có thể hoàn toàn nghe lệnh y môn. Có điều so với Hỗn Nguyên Chân Vũ đại trận, này Chu Thiên Tinh Thần đại trận nhưng là rất nhiều có thể đồ, này 365 diện tinh thần phiên chủ trì người chỉ cần là tạo hóa cảnh tu vi liền có thể, Minh Hà hoàn toàn có thể bắt giữ 365 vị tạo hóa cảnh cao thủ, sau đó đem bọn họ luyện chế thành huyết thần con rối, đã như thế, bảy trận người liền coi như là có. Nhưng này trung vực nơi, tạo hóa cảnh cao thủ đại thể có dựa vào tán tu thực sự là quá ít, đã như thế, Minh Hà như muốn tập hợp bảy trận người số lượng, hiển nhiên không thể chỉ tìm tạo hóa cảnh tán tu, nhưng nếu là đối với những người có thế lực làm dựa vào tạo hóa cảnh cao thủ ra tay, cái kia nhất định phải làm được kín kẽ không một lỗ hổng, Minh Hà cũng không muốn ăn không tới thịt cừu phản nhạ một thân tao. So với lần trước xuất hành, Minh Hà uy lực có thể nói là phát sinh biến hóa long trời lở đất, bây giờ tuy rằng trên người tích góp các loại tài nguyên còn có dư, nhưng Minh Hà cũng không phải loại kia miệng ăn núi lở người, này vô tận tinh vực hắn dĩ nhiên đi qua, nơi đó tài nguyên bị hắn cướp đoạt không ít, mà nhiệm vụ đường bên trong liên quan với vô tận tinh vực nhiệm vụ cũng bị hắn đã làm nhiều lần, lại đi một chuyến e sợ cũng sẽ không có thu hoạch quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa lúc trước bởi vì Hồng Quân duyên cớ, vô tận tinh vực chết rồi nhiều như vậy tạo hóa cảnh cao thủ, bên trong không thiếu cùng trung vực rất nhiều thế lực có dính dáng nhân vật, hiện tại đi nơi nào, nếu là gây nên cái gì phiền phức không tất yếu, vậy thì không tốt. Tuy rằng lấy Minh Hà thực lực hôm nay, ngược lại cũng không sợ phiền phức thế nhưng đều sẽ lãng phí thời gian của hắn. Nếu vô tận tinh vực đi không được, Minh Hà liền đưa mắt đặt ở còn lại tam đại cấm địa trên, này vô tận tinh vực tuy rằng cơ duyên vô số, nhưng đã biết mà vô chủ cơ duyên nơi cũng chỉ còn dư lại này chung quanh cấm địa, còn lại hoặc là không bị phát hiện, hoặc là liền bị thế lực khắp nơi chiếm cứ, vì lẽ đó Minh Hà cũng chỉ có thể đại này còn lại ba chỗ cấm địa chú ý. Lần này từ vô tận tinh vực trở về, Minh Hà liền đi tàng thư lâu bên trong tỉ mỉ mà tìm đọc một phen, đem trung vực sở hữu bí ẩn toàn bộ ghi chép trong đầu, miễn cho lại xuất hiện gặp phải bản nguyên ngôi sao thụ trạng huống như vậy, này chung quanh cấm địa ở thần ma chiến trường bên trong tồn tại lâu như vậy, không ít đều đã bị người mò thấy, nhưng bên trong cũng trước sau tồn tại điều này cần bí ẩn. Liền nắm này táng cốt chi địa tới nói, tương truyền nơi đây chính là thời kỳ thượng cổ chúng thần ma đại chiến nơi một khối mảnh vỡ biến thành, càng quỷ dị chính là, mỗi một lần kỳ nguyên thay đổi, này táng cốt chi địa liền đều sẽ phát sinh biến hóa, bên trong phần lớn địa phương đều sẽ trở nên không giống, vì vậy mãi đến tận hiện tại táng cốt chi địa bên trong phần lớn bí mật đều nhưng không người biết. Hơn nữa này táng cốt chi địa mỗi ức năm mới mở ra một lần, khoảng cách lần sau mở ra chí ít còn có gần 9 triệu năm, có điều Minh Hà đúng là đối với nó lần sau mở ra cảm thấy rất hứng thú, bởi vì căn cứ ghi chép, ở trong đó, hỗn độn chí bảo tương tự với võ như vậy đạo văn chờ chút rất nhiều báu vật nhưng là có khả năng được, điều này làm cho Minh Hà rất là động lòng. Nếu táng cốt chi địa tạm thời đi không được, Minh Hà cũng chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở Minh vực huyết hải cùng ma vực này hai nơi địa phương, này hai nơi địa phương mỗi người mỗi vẻ, mà Minh Hà đối với Minh vực huyết hải nơi như thế này lại có một loại không tên cảm giác thân thiết, theo lý thuyết Minh Hà nên trước tiên đi Minh vực huyết hải nhìn, thế nhưng suy nghĩ luôn mãi sau khi, Minh Hà nhưng là từ bỏ đi Minh vực huyết hải dự định cách chương.